Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hai người liền ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm, cũng đều tự ăn ý, không hề đề cập tới trận chiến đấu kia, lặng lặng chờ đợi kết quả. Ước chừng vào lúc 3 giờ sáng, Kiếm Đại Xuyên từ dưới lầu chạy lên, thở hồng hộc, thần sắc nôn nóng. Hắn còn không có mở miệng, Lâm Hiểu Phong liền biết trước có điều không thích hợp. Rốt cuộc lấy đức hạnh của gia hỏa Kiếm Đại Xuyên này, nếu như có tin tức tốt, chỉ sợ sẽ cười đến rách da mặt. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong tự thăm dò hỏi. Kiếm Đại Xuyên gật đầu đáp. Thiếu chủ, đám người Hồng Thiên Trấn đã nếm mùi thất bại. Trong mắt của Giác Trần trừng thật lớn nhìn tới hỏi. Không phải chứ, 1.000 người đánh 300 người còn đánh không lại. Cụ thể thế nào, mau nói. Lâm Hiểu Phong để cho Kiếm Đại Xuyên ngồi xuống, tự mình đổ cho hắn một chén nước. Kiếm Đại Xuyên tiếp nhận cốc nước, cũng không có tâm tư nói cảm tạ cái gì, một ngụm liền uống cạn. Lâm Hiểu Phong hỏi. Xét về nhân số, chúng ta có ưu thế tuyệt đối, đến nỗi cao thủ của Doãn Tuấn Bằng đi theo cũng sẽ không bị thua mới đúng chứ. Ngay từ đầu đánh tới, chúng ta thật sự đã chiếm thượng phong, kết quả đối phương lại xuất hiện một thằng nhóc, nghe nói một đường giết đến trước mặt Hồng Thiên Trấn, bên trong cả ngàn quân, đã lấy đi thủ cấp của rất nhiều người. Sau đó Doãn Tuấn Bằng ra tay, thế nhưng cũng hoàn toàn không phải đối thủ, căn bản là không tiếp được hắn mấy chiêu. Sau đó Doãn Tuấn Bằng đem thiếu niên kia dẫn đi, Hồng Thiên Trấn cũng bị trọng thương, hơn nữa dẫn người rút về. Người nào vậy mà có thể dưới mấy chiêu đánh bại Doãn Tuấn Bằng? Lâm Hiểu Phong trong lòng sửng sốt. Nếu là lão gia hòa Thánh Kim Giáo ra tay, Lâm Hiểu Phong còn có thể tiếp thu một ít, nhưng ra tay lại là một thằng nhóc. Doãn Tuấn Bằng chính là một trong bát đại thiên tài trong ma đảo, ảo thuật kết hợp cùng kiếm thuật. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong lúc ban đầu cũng là đau đầu không thôi. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, liền hỏi. Doãn Tuấn Bằng hiện tại ở đâu? Không rõ ở đâu. Kiếm Đại Xuyên thở dài nói. Lão Hồng vừa trở về, nếu không thiếu chủ ngài qua đó nhìn xem. Đi. Lâm Hiểu Phong đi 2 bước, tiếp theo dừng lại bước chân, hướng về phía Kiếm Đại Xuyên nói. Cho 100 tinh nhuệ đến nơi đây bảo hộ Tiểu Chu. Vâng. Kiếm Đại Xuyên gật đầu đáp. Hắn minh bạch tầm quan trọng của toàn bộ Bạch Dương Giáo, chỉ sợ ở trong lòng của Lâm Hiểu Phong đều không bằng một mình Hạng Trù. Lâm Hiểu Phong xuống lầu, đi vào tầng lầu chuyên môn dùng để trị thương chữa bệnh trong cao ốc Quốc Siêu. Lúc này trong tầng lầu có rất nhiều người bệnh, đại đa số đều là bị trúng tà thuật, không ngừng có người của Ngũ Độc Giáo loại bỏ tà thuật. Lâm Hiểu Phong đi ở phía sau Kim Đại Xuyên, đi tới một phòng bệnh riêng. Hồng Thiên Trấn nằm ở trên giường, làn da đã biến thành màu đen, thỉnh thoảng trên mặt còn toát ra thần sắc thống khổ dãy rủa. Trần Phi cũng đang ở trong phòng, thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, vội vàng đứng lên chào. Thiếu chủ. Không cần khách khí, tình huống Hồng Thiên Trấn thế nào? Lâm Hiểu Phong nói, nhìn về phía một lão già khoảng 70 tuổi. Lão già này nguyên là lão nhân của Ngũ Độc Giáo, độc thuật rất cao minh, hơn nữa cũng là một tay giải độc, loại bỏ tà sát rất giỏi. Thiếu chủ. Lão già hành lễ nói, trên người phó giáo chủ trúng một đồ vật đặc biệt kỳ dị, ta cũng không phân biệt được đây là âm khí hay là sát khí. Tóm lại, trước này ta chưa thấy qua. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, đi vào mép giường Hồng Thiên Trấn, bắt lấy tay của Hồng Thiên Trấn. Lực lượng quỷ thuật chậm rãi thâm nhập vào bên trong thân thể của Hồng Thiên Trấn. Trong cơ thể của Hồng Thiên Trấn, đích xác có một cỗ năng lượng kỳ quái đang tán loạn ở bên trong. Sau khi lực lượng quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong cùng với cỗ năng lượng va chạm vào nhau, Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy có một mảnh lạnh băng, hắc ám. Trong cỗ năng lượng này ẩn chứa toàn bộ mặt trái của cảm xúc, là năng lượng hắc ám thuần túy đến mức tận cùng. Đây là thứ gì? Lâm Hiểu Phong vội vàng đem lực lượng quỷ thuật rút ra. Lão già khẽ lắc đầu. Thứ này vô cùng kỳ dị. Đời này của ta, thậm chí trước này cũng chưa nghe nói qua, thậm chí cũng chưa từng có gặp qua ở bất luận điển tịch gì. Trần Phi ở một bên dò hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp cứu trị sao? Lão già thở dài nói. Ta thực sự bất lực, trừ phi là người thi triển lực lượng này thu hồi trở lại. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tình hình chiến đấu thế nào? 300 thủ hạ của Tư Đồ Vũ đã chết một nửa, mà chúng ta bên này tử thương cũng hơn 200 người. Trần Phi nói. Vậy phương diện tổn thương nhân số, xem như kẻ tám làng người nửa cân. Chẳng qua Lão Hồng đã chịu trọng thương như vậy, trên thực tế một trận này xem như chúng ta đã thua. Lâm Hiểu Phong nghe được, trong lòng không khỏi có một trận bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những thống soái thời cổ đó đều sẽ lo lắng việc bị bại trước, sau đó mới nghĩ đến chiến thắng. Tuy rằng lúc trước ngoài miệng Lâm Hiểu Phong nói như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn đối với một trận chiến này ôm hy vọng. Kết quả lại là ôm nhiều hy vọng, thời điểm thất vọng sẽ càng lớn hơn. Lúc này có thể nói là mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Tư Đồ Vũ cùng với thiếu niên ăn mặc kiểu hippie kia đã đi vào trước quảng trường cao ốc Quốc Siêu. Trong lòng Tư Đồ Vũ biến bàn cao hứng cỡ nào. Trước đó đột nhiên biết được Bạch Dương giáo phái 1000 người tập kích nàng, nàng sợ tới mức sắp mất hồn mất vía, thậm chí thiếu chút nữa toàn bộ nhân mã sẽ bị giết sạch. Kết quả không nghĩ tới nghĩa vụ phái tới cao thủ đi cùng chính mình, vậy mà có thể một mình xông vào trận doanh quân địch, hơn nữa còn thuận lợi đem phó giáo chủ của đối phương đánh cho trọng thương, ngoài ra còn đem một cao thủ đánh đến hòa rơi nước chảy. Trong lòng của nàng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì cao thủ là phái đến chỗ mình. Nếu là cho Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện, chỉ sợ lần này chính mình muốn cướp đoạt vị trí người thừa kế là không có chút nào phần thắng. Thậm chí Tư Đồ Vũ thầm nghĩ, nghĩa vụ không để cho cao thủ này đi theo Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện có phải là ám chỉ chính mình có khả năng sẽ trở thành người thừa kế hay không. Những suy nghĩ vớ vẩn đó làm tâm tình của nàng vô cùng vui sướng. Đương nhiên sự thật là ngay lúc đó Tư Đồ Kim Trân chỉ là tùy tiện tìm một người mang theo thiếu niên này lại đây mà thôi, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nếu lúc này hắn biết chính mình tùy tiện sắp xếp như thế lại khiến cho Tư Đồ Vũ suy nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy, không biết có thể xấu hổ hay không. Lúc này tay phải của thiếu niên kia đang kéo một nam tử thân thể đầy máu tươi đang hôn mê bất tỉnh, đúng là Doãn Tuấn Bằng. Doãn Tuấn Bằng cả người đầy máu tươi bị thiếu niên kia kéo chân phải, mặt đất kéo qua tất cả đều là vết máu. Tay trái của thiếu niên kia lại là thưởng thức thanh kiếm của Doãn Tuấn Bằng. Tư Đồ Vũ nuốt nước miếng liền hỏi, việc này hai ta cứ như vậy tới tổng bộ của Bạch Dương giáo thật sự là không thành vấn đề gì chứ? Yên tâm đi tiểu tỷ tỷ, thiếu niên cười nói, bên trong bọn họ ta rất muốn tìm ra một người có thể đánh cùng ta một trận. Tư Đồ Vũ nghe thấy vậy hồi tưởng lại bộ dáng dũng mãnh lúc trước của thiếu niên này, dũng khí trong lòng cũng gia tăng thêm vài phần. Ở cửa cao ốc Quốc Siêu có 8 người của Bạch Dương giáo đang đứng trông coi đại môn, thấy hai người đi tới sắc mặt 8 người này đồng thời biến đổi. 8 người đều là từ trong trận chiến đấu phía trước trở về nhưng không có bị thương, mặc dù không quen biết Tư Đồ Vũ thế nhưng có thể nhận biết thiếu niên mặc kiểu hippie này. Mau trở về bẩm báo. Có hai người vội vàng xoay người trở về bên trong cao ốc, hướng tới chỗ Trần Phi chạy đến. Cái gì? Thiếu niên kia đã tìm tới? Người trong phòng bệnh đều là khiếp sợ không thôi. Trên mặt Kim Đại Xuyên lộ ra thần sắc dữ tợn. Tiểu tử này thật đúng là kiêu ngạo. Hai người cũng dám chạy đến tổng bộ của Bạch Dương giáo chúng ta. Thật không đem Bạch Dương giáo chúng ta xem ở trong mắt sao? Thiếu chủ, để ta dẫn người đi đem tiểu tử kia bắt lại. Kim Đại Xuyên nói. Chậm đã. Lâm Hiểu Phong giơ tay ngăn lại Kim Đại Xuyên. Hắn lấy ra khẩu trang mang ở trên mặt. Hắn dám đến đương nhiên là có một ít tin tưởng, không cần quá nhiều người. Trần Phi, Kim Đại Xuyên, Giác Trần, mấy người chúng ta đi ra ngoài là được, những người khác để cho bọn họ đều không được phép ra tới. Lâm Hiểu Phong nói xong liền dẫn đầu đi đến bên ngoài. Thiếu niên này đương nhiên là tới gây phiền toái, mà Doãn Tuấn Bằng đều không phải đối thủ của thiếu niên này, chỉ có thể là Lâm Hiểu Phong tự mình ra tay, cho nên cũng không thể mang theo quá nhiều người, nếu không nhìn thấy quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Lâm Hiểu Phong một hàng bốn người đi tới cửa của tòa cao ốc. Hắn cũng đã thấy được thiếu niên này. Thiếu niên này mang khẩu trang, ăn mặc áo thun màu xám, thoạt nhìn rất đơn giản. Mà bên cạnh hắn chính là Tư Đồ Vũ. Người chính là cao thủ mà lão nhân đã nói sao? Hai mắt thiếu niên nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Trực giác nói cho hắn biết Lâm Hiểu Phong mới là cao thủ chân chính mà mình muốn tìm. Lâm Hiểu Phong lại thấy được Doãn Tuấn Bằng máu tươi đầm đìa đang ở bên chân thiếu niên này. Cũng may Doãn Tuấn Bằng còn chưa có chết. Thả người! Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh băng hỏi. Thả người! Lâm Hiểu Phong thanh âm lạnh băng nói. Trong ánh mắt của thiếu niên lộ ra quang mang cực nóng. Ngươi cùng ta đánh một hồi, nếu thắng ta liền đem người cho ngươi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lên. Tư Đồ Vũ ở bên cạnh thiếu niên vội vàng bổ sung. Nếu ngươi thua phải đem đại ca trả lại cho ta. Đại ca trong miệng của nàng đương nhiên là Tư Đồ Phong. Vì sao nàng sẽ đi theo thiếu niên tới đây? Tự nhiên là muốn nghĩ cách đem Tư Đồ Phong cứu ra. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà Tư Đồ Kim Trân đã nói. Lâm Hiểu Phong không khỏi lộ ra tươi cười. Muốn đổi Tư Đồ Phong? Thế nào? Chúng ta đánh một hồi đi. Thiếu niên có vẻ rất nôn nóng, giống như hắn đối với chiến đấu có một loại yêu thương nhiệt tình cùng với chấp nhất. Người cho rằng chính mình là cái thứ gì? Ta... Kim Đại Xuyên muốn mắng ra hỏa này một trận, Lâm Hiểu Phong lại ngăn lại Kim Đại Xuyên. Nhìn về phía hai người đối phương nói. Ta đánh với người thật ra không thành vấn đề. Nếu như ta thắng, người thả Doãn Tuấn Bằng, còn phải rút ra cố năng lượng kỳ quái trong cơ thể của Hồng Thiên Trấn. Không thành vấn đề. Thiếu niên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nếu như người thắng, liền đem Tư Đồ Phong mang đi là được. Lâm Hiểu Phong nói. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng bỏ ra khẩu trang. Lúc này đã là 2 giờ sáng, người của Bạch Dương Giáo bị hạ lệnh không cho phép ra khỏi cao ốc. Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác không có gì cần phải che giấu. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn mới vừa gỡ xuống khẩu trang, trên mặt Tư Đồ Vũ đứng cạnh thiếu niên kia lại là lộ ra vẻ khiếp sợ. Một bộ dáng hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Hắn sở dĩ gỡ xuống khẩu trang đó là bởi vì bên trong Thánh Kim Giáo hẳn là đã biết hắn cùng với Hạng Trù đứng ở phía sau làm chủ Bạch Dương Giáo. Nhưng thấy bộ dáng khiếp sợ của Tư Đồ Vũ, nàng hiển nhiên còn không biết chuyện này. Lâm Hiểu Phong lại cũng không có để ý. Dù sao Tư Đồ Kim Trân đã biết, nếu không có tiết lộ ra thân phận mình, như vậy Tư Đồ Vũ cũng sẽ không dám dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi lên trước, thiếu niên kia cũng đồng dạng đi lên phía trước. Đám người Tư Đồ Vũ, Kim Đại Xuyên hiển nhiên cũng không có ý tứ muốn tới hỗ trợ. Bọn họ cũng đều đối với người phía mình rất có tự tin. Lâm Hiểu Phong liền không cần phải nói, một trận chiến trước đây đánh chết Ngũ Độc trưởng lão cùng với giáo chủ Ngô Thành Thật của Ngũ Độc giáo, kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ. Mà Tư Đồ Vũ cũng tin tưởng thiếu niên này sẽ không bị thua. Hai người đi đến vị trí cách nhau 10 mét liền dừng lại. Quảng trường trước cao ốc Quốc Siêu rất lớn, thật ra cũng đủ cho hai người đấu một hồi. Muốn đánh một hồi không có khả năng đến tên họ đều không báo cho đối phương chứ. Việc này thật đúng là có chút không lễ phép. Lâm Hiểu Phong cười ha hà nói với thiếu niên kia. Thiếu niên trầm mặc một lát nói ra. Mạc Thiên Nhai. Ta là Lâm Hiểu Phong, truyền nhân quỷ thuật, sử dụng quỷ thuật. Tiểu tử, tà thuật của ngươi là gì? Phía trước ta ở trong thân thể của Hồng Thiên Trấn cảm giác được thực sự quỷ dị. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hai mắt của Mạc Thiên Nhai hỏi. Mạc Thiên Nhai nói. Đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Vậy thì ngươi phải cẩn thận. Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quỷ thuật. Dưới chân Mạc Thiên Nhai, nháy mắt xuất hiện mười mấy bóng người màu đen hướng tới trên người của Mạc Thiên Nhai đánh tới. Mạc Thiên Nhai cũng không hề né tránh, ngược lại bị những bóng người màu đen đó gắt gao ôm lấy. Đơn giản như vậy liền thắng sao? Giáo Trần ở phía sau thấy vậy có chút kỳ quái nói. Gia hỏa tên Mạc Thiên Nhai này thật là hữu danh vô thực à? Kim Đại Xuyên cũng không nhìn được cười nói. Rốt cuộc tiểu tử trẻ tuổi như vậy có thể có năng lực lớn bao nhiêu? Mà Tư Đồ Vũ ở bên phía của Mạc Thiên Nhai đương nhiên cũng là lo lắng cho hắn. Nếu như Mạc Thiên Nhai bị thua, Một mình nàng sao có thể từ nơi này chạy thoát? Đây không phải là tự mình đưa dê tới cửa sao? Nàng không khỏi có chút hối hận. Phía trước vì sao muốn đi theo Mạc Thiên Nhai chạy đến nơi này? Bản thân đã chiến đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, cho nên rõ ràng nhất hắn không có đơn giản như vậy. Nhưng trên người Mạc Thiên Nhai lúc này trào ra một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị. Lực lượng màu đen như sương mù từ trong thân thể hắn trào ra. Bóng dáng của anh quỷ thuật này đụng tới lực lượng màu đen đó, nháy mắt liền bị cắn nát. Thiếu niên từng ngụm thở hổn hển. Lực lượng màu đen trên người không ngừng trào ra. Tiếp theo, lực lượng màu đen đó nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, liền đánh tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng tới một bên né tránh. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong tuy rằng né tránh, thế nhưng vẫn bị lực lượng này đánh ngã rất xa trên mặt đất. Sau khi lăn vài vòng, lúc này mới dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Nhai. Cố lực lượng này, thế nhưng so với lực lượng quỷ thuật trong thân thể của hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Mạc Thiên Nhai nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: "Mau đánh trả đi, không có khả năng ngươi chỉ có chút năng lực này." Nói xong, lại một đạo lực lượng oanh kích tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Lần này, Lâm Hiểu Phong lại không hề trốn tránh, ngược lại mở miệng thì thầm: "Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ưu yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đại tử cái, quan ái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú." Một hư ảnh yêu đao thật lớn xuất hiện ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, hư ảnh yêu đao cùng với lực lượng quỷ dị của Mạc Thiên Nhai này đối đánh vào nhau. Oanh một tiếng vang lớn, Lâm Hiểu Phong bị đẩy lùi 4-5 bước, mà Mạc Thiên Nhai cũng là tương đồng, bị đẩy lùi 5 bước. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra thần sắc kinh hỉ. "Quả nhiên thật mạnh, lão nhân kia không gạt ta, quả nhiên là cao thủ, người vẫn là người đầu tiên có thể ngăn trở được một chiêu của ta." Mạc Thiên Nhai hưng phấn nói: "Có thể ngăn trở lực lượng của âm chi cực trí, người rất mạnh, thật sự rất mạnh." "Âm chi cực trí?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, hắn chưa từng nghe nói qua có lực lượng này tồn tại. "Tới đi, chúng ta cùng nhau đánh một hồi." Tiếng nói của Mạc Thiên Nhai vừa dứt, liền bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Cận chiến sao? Giác Trần cùng mấy người Kim Đại Xuyên đều nước mắt nhìn đối phương một cái. Mạc Thiên Nhai này không khỏi cũng quá mức kiêu ngạo đi. Ai mà không biết thực lực cận chiến của Lâm Hiểu Phong mạnh đến biến thái, thậm chí có thể chiến đấu cùng một con hồng nhãn cường thì. Vậy mà Mạc Thiên Nhai này lại muốn chiến đấu gần người. Lâm Hiểu Phong không dám bất cẩn chút nào, tay phải giơ lên, huyết khí màu đỏ ở trên người hiện ra, ngưng kết thành yêu đao. Giờ phút này, Mạc Thiên Nhai đã đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Lực lượng âm chi cực trí ở trên người hắn toàn bộ ngưng tụ tới bên trên nắm tay. Mạc Thiên Nhai gào thét, một quyền đánh về phía của Lâm Hiểu Phong. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong liền hướng về nắm tay của hắn mà chém tới. Yêu đao vô cùng sắc bén, lúc này cùng nắm tay của Mạc Thiên Nhai đối đánh vào nhau. Nhưng không có gì xảy ra, yêu đao chém sát như chém bùn, cùng nắm tay quấn quanh âm chi cực trí đụng vào nhau, thế nhưng đều sàn sàn như nhau, bất phân cao thấp. Cánh tay của Lâm Hiểu Phong đều bị chấn cho có chút tê dại. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong một đao lại một đao chém tới Mạc Thiên Nhai. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong so với Mạc Thiên Nhai nhanh hơn rất nhiều. Mà tốc độ của Mạc Thiên Nhai tuy rằng còn xa mới bằng Lâm Hiểu Phong, nhưng lực lượng âm chi cực trí trên thân thể lại là vô cùng cường hãn. Phanh phanh phanh, hai người ở giữa quảng trường đối chiến. Trên nền đất của quảng trường thậm chí đều bị dư ba do hai người đối chiến chấn ra rất nhiều vết rách. "Hai người này là biến thái gì vậy?" Tư Đồ Vũ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Mạc Thiên Nhai đối chiến, trong đầu thậm chí đều cảm thấy trống rỗng. Lúc này nàng rốt cục mới cảm giác được chính mình cùng nhân vật như Lâm Hiểu Phong và Mạc Thiên Nhai có một sự chênh lệch vô cùng lớn. Hai người này tùy tiện một người chỉ sợ chính mình đều không tiếp được quá hai chiêu. "Gia hỏa này thật mạnh, vậy mà có thể cùng với Lâm Hiểu Phong đánh đến không phân cao thấp." Giác Trần chớp chớp mắt nói. Phải biết rằng trong người của Lâm Hiểu Phong có thể nói là đông đảo tuyệt kỹ, quỷ thuật, ma thể bẩm sinh, hám long kinh, thậm chí còn có tà khí như yêu đao vậy. Nhưng dù cho như thế, mà Thiên Nhai kia chỉ là dựa vào một cỗ lực lượng quỷ dị tên là âm chi cực trí, cùng với Lâm Hiểu Phong đánh không phân cao thấp. Bang bang, yêu đao của Lâm Hiểu Phong không ngừng đối đánh cùng với nắm tay của Mạc Thiên Nhai. "Bản lĩnh của ngươi không tồi, vì sao phải bán mạng cho Thánh Kim Giáo?" Lâm Hiểu Phong một bên đánh, một bên mở miệng nói. Mạc Thiên Nhai biểu tình đạm mạc nói, không phải ta bán mạng vì bọn họ. Lâm Hiểu Phong một bên cùng hắn chiến đấu, một bên cười ha hà nói, vậy ngươi đi theo người của Thánh Kim Giáo tới tấn công Bạch Dương Giáo chúng ta là vì sao? Mạc Thiên Nhai nói, ta chỉ đơn thuần muốn đánh cùng với cao thủ, đánh bại cao thủ. Nguyên nhân đây sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Hắn không tin Mạc Thiên Nhai sẽ không hề có nguyên nhân gì mà là một sự kiện như vậy. Bất quá lúc này hắn lại nói, nếu như vậy ngươi phải cẩn thận. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hướng về phía Kim Đại Xuyên hô lên, tìm cho ta một cây kiếm hoặc đao lại đây. Kim Đại Xuyên vừa nghe vội vàng xoay người chạy vào cao ốc Quốc Diều. Hả? Mạc Thiên Nhai nói, ngươi còn chưa có dùng ra toàn bộ thực lực sao? Hôm nay ta liền cùng ngươi đánh một trận thống khoái. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ta mạnh hơn hay là ngươi lợi hại hơn. Hai người lúc này chiến đấu lực lượng đều ngang nhau. Thực mau, Kim Đại Xuyên liền cầm theo một thanh đường đao thon dài từ cao ốc Quốc Siêu chạy ra, hướng về phía Lâm Hiểu Phong ném tới. Thiếu chủ, tiếp lấy. Lâm Hiểu Phong sử dụng tay trái tiếp lấy thanh đường đao. Hắn nhẹ nhàng huy động thanh đường đao một chút, mày nhíu lại nói, chất lượng cũng quá kém, bởi quá vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng. Song đao. Mạc Thiên Nhai dừng lại thế công, ngược lại tò mò nhìn về Lâm Hiểu Phong nói, kế tiếp ngươi phải sử dụng ra toàn bộ thực lực mới được, nếu không ta sợ rằng sẽ giết người. Cứ việc tới. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ trầm mặc một lát, tiếp theo khí thế cả người lập tức biến đổi. Song đao ma tinh trảm, chấn lục hợp, chu bát phương, yêu tả lùi, thiên hạ lãng. Lâm Hiểu Phong hô to lên, oanh một tiếng, lực lượng quỷ thuật từ trong thân thể của hắn điên cuồng bạo phát ra tới, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Wow, thật là mạnh. Mà Thiên Nhai giống như chỉ sợ Lâm Hiểu Phong không đủ mạnh, trên mặt lộ ra vui mừng. Cao thủ giống như người trước kia thật đúng là ta chưa từng gặp qua, nhìn dáng vẻ này lão nhân kia không gạt ta rồi. Tiếp theo hai mắt của Mạc Thiên Nhai lạnh băng xuống nói, nhưng ta sẽ không thua, ta nhất định sẽ đánh bại người. Tiếp theo lực lượng âm chi cực trí trên người của Mạc Thiên Nhai cũng không hề áp chế chút nào, hoàn toàn phóng thích ra tới. Trần Phi, Kim Đại Xuyên, Giác Trần còn có Tư Đồ Vũ, Quan Chiến ở chung quanh toàn bộ đều thoái lui về phía sau. Chỉ là khí thế trên thân thể của hai người tản mát ra đều làm cho bọn họ chống đỡ không được, thậm chí vừa đến gần đều sẽ có một loại cảm giác hô hấp không thông. Việc này giống như là một người gặp được một con sư tử sẽ theo bản năng cả người nhũn ra, thân thể cũng không ngăn được mà run rẩy. Lực lượng quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong hoàn toàn dung nhập từ bên trong yêu đao cùng với thanh đường đao này. Mạc Thiên Nhai, tới đi, để ta nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng là có trình độ gì. Khí thế của Lâm Hiểu Phong đã kéo tới cực điểm rồi. Ta cũng muốn biết vì sao ngươi lại muốn khiêu chiến cường giả. Nếu ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi. Mạc Thiên Nhai đáp. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong di động bước chân, vọt về phía của Mạc Thiên Nhai, cuối cùng nhảy dựng lên, một đao bổ tới Mạc Thiên Nhai. Âm chi cực trí trên người của Mạc Thiên Nhai bay lên trước, biến thành một tấm la chắn. Phanh một tiếng, yêu đao của Lâm Hiểu Phong dũng mãnh bổ vào phía trên. Yêu đao cùng với âm chi cực trí biến thành tấm chắn đối đánh vào nhau, nháy mắt nổi lên tia lửa. Nhưng tiếp theo lại là một đao đánh tới. Lâm Hiểu Phong giống lớn, hai thanh đao thon dài trong đôi tay tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, điên cuồng chém tới trên tấm chắn. Đám người Giác Trần đứng ở bên ngoài, thậm chí đến bóng dáng của đao đều không thể nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy trên tấm chắn nở rộ ra tia lửa. Trên mặt của Mạc Thiên Nhai cũng là khen tặng nói, tốc độ thật nhanh, lực lượng cực mạnh, loại trình độ này nếu như cận chiến chỉ sợ ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Tấm chắn của ngươi không ngăn được ta. Lâm Hiểu Phong cắn chặt hàm răng, động tác trên tay cũng càng nhanh hơn. Còn phải nhanh hơn một ít, còn có thể nhanh hơn. Lâm Hiểu Phong không ngừng chém tới, mà trên tấm chắn kia cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Rốt cuộc, phá cho ta. Lâm Hiểu Phong một đao bổ tới trên tấm chắn, âm chi cực trí biến thành tấm chắn này, oanh một tiếng vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong không trung. Mà Lâm Hiểu Phong cũng dùng một đao đâm tới trên ngực của Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai đứng ở tại chỗ, cũng không có ý tứ muốn né tránh, mà là tay phải nâng lên, với một đầu ngón tay, cười hì hì nói: Lâm Hiểu Phong, cẩn thận, đừng có chết. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, lông tơ trên người đều dựng lên, một cỗ bất an mãnh liệt nháy mắt dâng lên. Có vấn đề. Lâm Hiểu Phong vội vàng thu hồi một đao này, mà ngón tay của Mạc Thiên Nhai nhẹ nhàng huy động, ở giữa không trung vô số mảnh nhỏ của âm chi cực trí đang trôi nổi kia, thế nhưng hướng tới chính mình mà bay vụt đến. Nếu như để cho những mảnh nhỏ đó bắn chúng, Lâm Hiểu Phong lập tức liền sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Lâm Hiểu Phong lùi ra phía sau hai bước, đao trong hai tay lập tức múa mày, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Hiểu Phong chặn lại những mảnh nhỏ đang bắn về phía mình. Nhưng vẫn có hơn 20 mảnh nhỏ bắn vào bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Ngay sau đó, lực lượng âm chi cực trí ở bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong không ngừng va chạm tán loạn. Lâm Hiểu Phong oa một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Mà Mạc Thiên Nhai nhìn Lâm Hiểu Phong hộc máu, nói ra: Người đã thua. Lâm Hiểu Phong không ngừng dùng lực lượng quỷ thuật loại trừ âm chi cực trí này. Âm chi cực trí này tuy rằng năng lượng hắc ám tới cực điểm, nhưng quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong cũng không phải là ăn chay. Trước đây, bởi vì lực lượng âm chi cực trí tồn tại trong cơ thể của Hồng Thiên Chấn, Lâm Hiểu Phong không dám dùng lực lượng quỷ thuật mạnh mẽ loại trừ, sợ ngược lại khiến cho lực lượng này phản phệ. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ làm Hồng Thiên Chấn bị trọng thương mà chết. Nhưng hiện tại, hắn lại hoàn toàn không có băn khoăn về việc này. Quỷ thuật trên người của Lâm Hiểu Phong chỉ mất khoảng 2-3 giây liền đem toàn bộ âm chi cực trí xua tan ra ngoài. Ta còn không có thua. Lâm Hiểu Phong nói xong liền chuẩn bị tiếp tục xông lên, nhưng Mạc Thiên Nhai lại nâng tay lên nói: Đủ rồi, hai chúng ta tiếp tục đánh cũng không thể phân được thắng bại gì. Lâm Hiểu Phong dừng lại bước chân. Mạc Thiên Nhai nói quả thật không dài. Âm chi cực trí của Mạc Thiên Nhai này tuy rằng vô cùng quỷ dị, nhưng chỉ cần không phải lọt vào trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong quá nhiều, Lâm Hiểu Phong liền sẽ không bị hắn đánh bại. Mà Mạc Thiên Nhai có lực lượng đó bảo vệ, Lâm Hiểu Phong muốn hoàn toàn đánh bại hắn hiển nhiên cũng không có khả năng. Vậy việc này tính thế nào? Ngang tay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy. Trong ánh mắt của Mạc Thiên Nhai lộ ra vui mừng. Ngang tay đi. Bất quá về sau ta khẳng định sẽ đánh bại người. Âm chi cực trí của ta cũng mới vừa nhập môn, về sau luyện tới đại thành chắc chắn có thể đánh bại người. Lâm Hiểu Phong nói. Ta đây sẽ liền chờ người để đánh bại ta. Hai người đối diện cũng không có vì sau một hồi đại chiến mà có cảm xúc đối nghịch gì, ngược lại có một loại cảm giác anh hùng gặp được anh hùng. Thực lực của hai người đều cực kỳ cường hãn, có thể gặp được một đối thủ như vậy, nói thật chính là một chuyện tốt. Ta có thể giúp người giải trừ âm chi cực trí trong cơ thể Hồng Thiên Chấn kia, còn có thủ hạ này của người. Mà Thiên Nhai chỉ vào Doãn Tuấn Bằng đang nằm cách đó không xa. Làm trao đổi, đem Tư Đồ Phong trả lại cho chúng ta. Lâm Hiểu Phong không chút do dự gật đầu đáp ứng. Việc này cũng không có gì phải tự hỏi. Tư Đồ Phong mấy ngày này mỗi ngày không cho hắn ngủ, nhưng vẫn như cũ là cắn chặt răng không chịu nói. Lại nói, một tù binh như vậy nào có thể so sánh với một cao thủ như Doãn Tuấn Bằng được. Vụ trao đổi này chính mình cũng không bị thua thiệt. Tư Đồ Vũ đứng ở cách đó không xa, cách được hai người đối thoại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Thật quá tốt, chính mình cứu ra Tư Đồ Phong. Tư Đồ Kim Chân đưa ra hai nhiệm vụ, chính mình liền đã hoàn thành một cái. Hai tên gia hỏa Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện kia quay đầu lại không chừng sẽ phải hâm mộ chính mình. Nghĩ vậy, nàng không khỏi có chút lâng lâng. Hai bên thương lượng xong, không khí cũng không có khẩn trương như trước nữa. Lâm Hiểu Phong lại hỏi, thật ra ta có chút tò mò, ngươi không phải là người của Thánh Kim Giáo, vì sao lại làm việc cho bọn họ? Mạc Thiên Nhai thấy Lâm Hiểu Phong hỏi, liền nói, ta chỉ là vì muốn kêu chiến các cao thủ mới giúp Thánh Kim Giáo làm việc. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, vì cái gì? Làm chính mình càng trở nên mạnh hơn sao? Mạc Thiên Nhai ngơ lại nói, mời ta ăn một bữa cơm được không? Hiển nhiên Mạc Thiên Nhai không muốn ở chỗ này nói chuyện. Mời. Lâm Hiểu Phong duỗi tay chỉ vào cao ốc Quốc Siêu. Thế mà tiền nhai muốn đi vào, Tư Đồ Vũ vội vàng chạy lên nói: Cẩn thận có âm mưu, đừng đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Mà tiên nhai lại là không chút do dự đi vào. Việc này cũng còn như là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn cũng không tin trong Bạch Dương giáo này có người có thể giữ lại chính mình. Tư Đồ Vũ do dự một hồi, vẫn là căng ra đầu theo sau. Mà đám người Kim Đại Xuyên lại là vội vã gọi người ra tới, đem Doãn Tuấn Bằng mang vào chữa thương. Đầu tiên, Lâm Hiểu Phong mang theo Ma Tiên Nhai để giúp Hồng Thiên Chấn giải âm chi cực trí trong cơ thể. Tiếp theo, lên để cho Kim Đại Xuyên dẫn Tư Đồ Vũ đi đưa Tư Đồ Phong rời đi. Mà hắn thì tại quán cà phê bên trong cao ốc Quốc Diều tìm một chỗ thật trang nhã ngồi xuống. Ngồi đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào vị trí đối diện chính mình. Lâm Hiểu Phong cũng quan tâm kết giao một chút cùng với người này. Đương nhiên, cũng không phải là ham cái gì. Thuần túy chỉ là đối với tiểu tử này có một ít hào cảm không thể giải thích được. Trong quán cà phê, giờ phút này cũng chỉ có Mạc Thiên Nhai cùng với hắn. Như thế nào? Còn muốn mang khẩu trang ăn cơm sao? Lâm Hiểu Phong hỏi một câu. Mạc Thiên Nhai gỡ xuống khẩu trang, lại là khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai. Thực màu, liền có đồ ăn đưa lại đây. Mạc Thiên Nhai cầm lấy một cái bánh mì liền gặm ăn. Tin tưởng ta như vậy, không sợ ta hạ độc sao? Lâm Hiểu Phong cười ha hả, bưng lên một ly cà phê, uống một ngụm. Mạc Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói: Trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải loại người như vậy. Mặt khác, ngươi cũng không giết được ta. Tiểu tử ngươi thật đúng là có một loại tự tin làm người chán ghét. Lâm Hiểu Phong buông ly cà phê nói: Tâm sự đi, ta thật ra rất tò mò, vì sao ngươi muốn cùng cao thủ so chiêu? Mạc Thiên Nhai ăn sạch cái bánh mì này, cuối cùng uống một ngụm cà phê, lúc này mới dừng lại nói: Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Trước kia ta chính là một kẻ hành khất, sau đó bởi vì quá đói cho một cái bao tiền, kết quả lại bị người ta đánh chết. Nói đến đây, trong ánh mắt của Mạc Thiên Nhai thần sắc ảm đạm một chút. Sau khi ta chết tới địa phủ đầu thai, kết quả lại là đi nhầm đường tới một mảnh rừng rậm xương trắng. Người nói xem, có phải ta rất xui xẻo hay không? Trộm đồ bị người ta đánh chết, đi đầu thai còn có thể đi nhầm đường. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Vận khí của người thật đúng là chẳng ra gì. Bất quá, vận khí xui xẻo tới cực hạn rồi là có thể thay đổi vận khí. Ta ở trong xương trắng dưới địa phủ gặp được sư phụ ta. Sư phụ dạy cho ta âm chi cực trí, hơn nữa còn giúp ta hoàn dương. Trước này ta chưa từng gặp được một người đối với ta tốt như vậy. Mà Thiên Nhai lại cười nói: Thời điểm khi sư phụ rời đi, ta hỏi ông ấy làm như thế nào mới có thể gặp lại ông ấy. Ông ấy nói, chờ ta đánh bại toàn bộ một thế hệ cao thủ trẻ tuổi tại Dương Gian mới có tư cách đi gặp hắn. Thì ra là vậy. Lâm Hiểu Phong nhún vai nói: Đáng tiếc, một thế hệ cao thủ trẻ tuổi quá nhiều, người không có khả năng đánh bại toàn bộ. Ít nhất chỉ là sư huynh Lâu Nguyên Thanh của Lâm Hiểu Phong, tiểu tử trước mặt này liền khẳng định không thể thắng được. Thực lực kia chính là có thể đem nhất mà đều đánh thành trọng thương. Con người chỉ cần tồn tại liền vẫn luôn có hy vọng thực hiện mục tiêu của chính mình, đúng không? Mạc Thiên Nhai cười nói. Tiếp theo, Mạc Thiên Nhai uống một ngụm cà phê. Được rồi, ta cũng không thích hợp tiếp tục ở nơi này, ta đi trước. Lúc này qua đi, hai ta hẳn là coi như bằng hữu. Bất quá, Mạc Thiên Nhai quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: Tuy rằng xem như bằng hữu, nhưng ta còn sẽ chiến thắng ngươi. Đến lúc đó thực lực của ngươi vô dụng, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Yên tâm, ta chờ một ngày kia. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn tự mình đưa Mạc Thiên Nhai ra khỏi cao ốc Quốc Siêu. Sau khi đưa Mạc Thiên Nhai rời đi, lúc này Lâm Hiểu Phong mới trở lại trong phòng bệnh của Hồng Thiên Trấn. Trong phòng bệnh còn nằm Doãn Tuấn Bằng. Doãn Tuấn Bằng chỉ là bị thương ngoài da, lúc này đã tỉnh lại. Hắn dựa vào trên đầu gối nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: Đa tạ thiếu chủ. Doãn Tuấn Bằng đương nhiên đã từ trong miệng đám người Kim Đại Xuyên biết được sự tình trải qua. Không cần cảm tạ, dưỡng thương cho tốt đi. Lần này anh đã vì Bạch Dương giáo chịu thương, đem anh đổi trở về là việc đương nhiên. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trần Phi lúc này bận rộn làm chuyện khác, chỉ có Kim Đại Xuyên ở trong phòng bệnh. Kim Đại Xuyên có chút hoang mang nói: Thiếu chủ, lúc ấy nếu an bài người ra tay, khẳng định có thể bắt được tiểu tử kia. Không cần thiết, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Chí hướng của Mạc Thiên Nhai cũng không phải là tranh đoạt thế lực ma giáo, mà là chí hướng ở mặt khác. Không cần thiết bởi vậy đem quan hệ trở thành căng thẳng. Giao ra Tư Đồ Phong chưa? Rồi ạ. Kim Đại Xuyên gật đầu cười nói. Tên kia lần này ở Bạch Dương giáo chúng ta đi một chuyến, liền tính là không chết, chỉ giờ cũng là rớt một tầng ra. Ngài không biết thời điểm hắn bị Tư Đồ Vũ mang đi, sắc mặt có bao nhiêu khó coi đâu. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo phân phó Doãn Tuấn Bằng. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. Kim Đại Xuyên, ngươi gọi Trần Phi cùng nhau tới phòng họp. Chúng ta thương lượng bước tiếp theo nên như thế nào giải quyết Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện. Không thành vấn đề. Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện nửa đêm từ trên giường bò dậy. Tại trong phòng tổng thống, hai người vẫn luôn hút thuốc uống cà phê. Từ thời điểm ban đầu Bạch Dương giáo tấn công Tư Đồ Vũ, hai người bọn họ cũng đã có được tin tức. Hai người đương nhiên là không thể ngủ được, ngược lại là thời thời khắc khắc chú ý tình hình chiến đấu bên kia. Liền ở thời điểm nhân thủ của Tư Đồ Vũ tổn thất quá nửa, cơ hồ sắp bị diệt toàn quân, không nghĩ tới lại chạy ra một cao thủ ngăn cơn sóng dữ. Hai người không ngừng hút thuốc. Tam ca, huynh nói xem cao thủ kia đến cùng là chuyện như thế nào. Tư Đồ Điện mặt âm trầm nói. Người như nhị tỷ không thể mời chào được một cao thủ mạnh như vậy. Tư Đồ Lôi nói. Có thể từ trong nhiều người như vậy trực tiếp đem Hồng Thiên Chấn đánh cho trọng thương, càng là đem Doãn Tuấn Bằng đánh cho chạy loạn. Người như vậy mặc dù là Thánh Kim giáo chúng ta trước đây cũng chưa từng có. Hai người lo lắng sốt ruột. Cái từ đầu hai người liên thủ cảm giác rất có lợi thế, nhưng lúc này lại xuất hiện biến số. Bên người của Tư Đồ Vũ lại xuất hiện một cao thủ như thế, tình huống về sau sẽ càng trở nên khó bề phân biệt. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kinh liệt. Gấp gáp cái gì vậy? Tư Đồ Lôi quát lên một tiếng, mở cửa lại là một thủ hạ của hắn. Gấp cái gì đây? Tư Đồ Lôi giận dữ trừng mắt nhìn người này một cái. Thủ hạ này thở hồng hộc nói. Lớn, việc lớn không tốt. Tiếp theo nghe thủ hạ này hội báo xong, hai mắt Tư Đồ Lôi lộ ra vẻ khiếp sợ, nắm lấy cổ áo của thủ hạ này nói. Người nói đại ca đã bị nhị tỷ cứu ra rồi sao? Cái gì? Tư Đồ Điện ngồi ở trong phòng cũng là vẻ mặt không thể tin được nói. Sao có thể? Chỉ với thực lực của tỷ ấy? Đúng rồi, còn có cao thủ kia. Thủ hạ nói. Tình huống kỹ càng tỉ mỉ cũng không rõ ràng, chỉ biết cao thủ kia đi một chuyến đến cao ốc Quốc Siêu, sau đó liền mang theo người ra ngoài. Được rồi, người lùi trước đi. Tư Đồ Lôi vẫy vẫy tay. Sau khi đóng cửa lại, Tư Đồ Lôi cùng với Tư Đồ Điện đã bình tĩnh lại không ít. Tam ca, tình huống này đối với hai ta thật là bất lợi. Tư Đồ Điện nói. Tuy rằng hiện tại nhị tỷ tổn thất gần một nửa nhân thủ, nhưng tỷ ấy lại cứu được đại ca ra. Tư Đồ Kim Trần đã hạ đạt hai mệnh lệnh cho ba người bọn hắn. Lúc này Tư Đồ Vũ một mình cứu được Tư Đồ Phong ra. Hai người bọn họ liền tính là ở phía sau hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mà Tư Đồ Kim Trần đã nói. Nhưng Tư Đồ Vũ là một mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn họ lại là liên thủ hoàn thành. Ai lợi hại hơn vừa xem liền hiểu ngay. Phanh một tiếng, bàn tay của Tư Đồ Lôi vỗ vào trên bàn trà. Bàn trà bằng kính nứt ra từng đạo vết rách. Đây chính là đem hai người bọn họ coi như đã chết. Phía sau mặc kệ hai người bọn họ biểu hiện như thế nào đều không thể so được với Tư Đồ Vũ, trừ phi là bọn họ một mình hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp. Tư Đồ Lôi có thể nói là người ngu ngốc nhất trong số mấy người bọn họ, hắn đều có thể nghĩ đến. Tư Đồ Điện làm sao có thể không nghĩ đến vấn đề này được. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Tam ca, bình tĩnh một chút. Thực lực Bạch Dương giáo hiển nhiên là ngoài dự kiến của chúng ta. Nếu nhị tỷ không có cao thủ kia bỗng nhiên ra tay, tỷ ấy thực máu cũng sẽ bị thua. Tư Đồ Điện vội vàng khuyên nhủ. Nếu hai ta tách ra hành động, từng người sẽ bị đánh bại. Đến lúc đó đừng nói cùng nhị tỷ tranh vị trí người thừa kế, chỉ sợ đến tính mạng đều chưa chắc có thể giữ được. Tư Đồ Lôi nhắm hai mắt nói. Lão tứ, đầu của ngươi xoay chuyển rất nhanh, bây giờ còn có biện pháp gì không? Biện pháp duy nhất chính là hai ta liên thủ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ thứ hai kia. Đến nỗi đường ngang ngõ tắt gì khác đều là những biện pháp không thể dùng được. Tư đồ điện nói. Ây, Tư đồ lôi thở dài một hơi. Đây gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Lên ở thời điểm Tư đồ lôi cùng với Tư đồ điện cau mày khổ triển, bên phía Tư đồ vũ lại mở một buổi tiệc lớn chúc mừng cứu được Tư đồ phong ra. Tuy rằng lúc này đây tổn thất một nửa người, nhưng như vậy cũng thật đáng giá. Đương nhiên nơi này vắng mặt hai người, một người đó là Tư đồ phong. Tư đồ phong mấy ngày này bị tra tấn vẫn luôn không thể ngủ, thống khổ tới cực điểm. Vừa được mang trở về, ngả đầu lên ngủ, Tư đồ vũ không thể đánh thức hắn dậy. Mà một người khác, đó chính là công thần chân chính đã cứu ra Tư đồ phong, Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai hiển nhiên cũng không thích lui tới cùng với những người bọn họ. Sau khi trở về, lên đến phòng của mình không ra khỏi cửa. Tư đồ vũ thậm chí đi mời 3 lần bảo hắn ra ăn cơm, nhưng mà Thiên Nhai đều hờ hứng đối với nàng. Đổi làm những người khác làm như vậy, sợ rằng Tư đồ vũ đã sớm phát giận. Nhưng đối với Mạc Thiên Nhai, nàng lại trưng ra gương mặt tươi cười. Cao thủ như thế đều có thể lung lạc về phía của mình, chỉ sợ chính mình liền có hy vọng trở thành người thừa kế nhất. Lên ở thời điểm khi nàng đang chúc mừng bốn phía, bỗng nhiên di động vang lên. Tư đồ vũ cầm lấy di động vừa thấy, lại là Tư đồ Kim Chân gọi lại đây. Nàng không dám chậm chế, vội vàng chạy đến một khu vực tương đối an tĩnh, tiếp điện thoại nói. Alo, nghĩa phụ, có việc gì sao? Chương trình đầu truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.